Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 826, gọi cho Niếp Độc Tiên bố trí một đạo hạn chế hắn tu vi phong ấn. Đối với Mạc Hà mà nói là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa do hắn sở hạ phong ấn, tuyệt đối là ở trình độ lớn nhất lên, có thể trợ giúp Niếp Độc Tiên. Niếp Độc Tiên muốn đạo phong ấn này mục đích, đơn giản chính là hy vọng ở trên vùng đất đợi thêm một ít thời gian. Có cái trăm năm tả hữu thời gian, vậy là có thể đem Vọng Nguyệt Tông phát triển đến vượt xa hiện tại kích thước trình độ. Hơn nữa sẽ đem trong đó một ít tai họa ngầm hoàn toàn thanh trừ sạch. Niếp Độc Tiên cũng không phải thật không thèm để ý tu vi tăng trưởng. Chỉ là so sánh tu vi tăng trưởng, hắn lựa chọn dùng càng nhiều hơn thời gian kinh doanh Vọng Nguyệt Sơn. Cho nên, Mạc Hà cho hắn đạo phong ấn này, liền vô cùng có chú trọng. Mạc Hà cũng không có trực tiếp hạn chế hắn tu vi tăng trưởng, mà là đem hắn tăng trưởng tu vi, tạm thời để dành cho hắn hình thành một tầng thủ đoạn, có thể ở thời khắc mấu chốt, để cho chính hắn ngày thường góp nhặt tu vi bộc phát ra, đạt tới vượt cấp mà chiến hiệu quả. Cứ như vậy, cũng coi là một công hai chuyện. Niếp Độc Tiên trong ngày thường cũng có thể bình thường tu luyện, chỉ là tu luyện lấy được thu hoạch sẽ trở thành là một loại tiêu hao. Đến khi trăm năm thời gian sau đó, Mạc Hà bày phong ấn liền sẽ một cách tự nhiên giải trừ. Dĩ nhiên, nếu như giữa đường Niếp Độc Tiên thay đổi chủ ý, còn có những phương pháp khác, giống vậy có thể giải trừ cái này phong ấn. Đối với Mạc Hà cho hắn thêm tăng thêm cái này phong ấn, Niếp Độc Tiên dĩ nhiên là vô cùng hài lòng. Ý vị này hắn tiếp theo đem sẽ có đầy đủ thời gian, lực mạnh nâng cao Vọng Nguyệt Tông thực lực để hoàn thành mình mục tiêu. Mà nguyên bản làm xong chuyện này, Mạc Hà liền chuẩn bị rời đi Vọng Nguyệt Tông. Bất quá bởi vì Vọng Nguyệt Tông có một vị trưởng lão chuẩn bị ở đoạn thời gian này vượt tam tai, đặc biệt tới thỉnh giáo, Mạc Hà cũng chỉ hơi ở lâu liền hai ngày. Dẫu sao vị trưởng lão này ở ban đầu chào hỏi thời điểm đối với Mạc Hà gọi là tổ sư. Nói đến đối với Mạc Hà gọi một điểm này, thật ra thì Niếp Độc Tiên lần này đối với Mạc Hà gọi liền hơi có một ít biến hóa. Nguyên bản ở Thanh Mai Quan thời điểm, hắn đối với Mạc Hà gọi hẳn là sư công, mà lần này thấy Mạc Hà, Niếp Độc Tiên đối với Mạc Hà gọi biến thành sư tổ. Xưng hô biến hóa đại biểu là Niếp Độc Tiên tự thân địa vị một loại biến hóa. Vọng Nguyệt Tông là Thanh Mai Quan chi nhánh, hắn thành tựu Vọng Nguyệt Tông tông chủ, tự nhiên phải rõ ràng một điểm này, cho nên từ gọi một điểm này hơi nhỏ chuyện lên, Niếp Độc Tiên đều đã chú ý tới, mà hắn cái này nho nhỏ gọi lên biến hóa, sẽ để cho Vọng Nguyệt Tông rất nhiều trưởng lão hoặc là đi theo hắn gọi kêu, hoặc là chỉ có thể kêu một tiếng tiền bối, chưa đến nỗi thông qua một cái xưng hô liền lộ ra quá nhiều vấn đề. Nhưng nhiều ít cũng có thể phản ảnh ra một chút xíu vấn đề. Mạc Hà đi tới Vọng Nguyệt Tông 3 ngày, khoảng cách Vọng Nguyệt Tông đại khái ngoài trăm dặm, một nơi tương đối bằng phẳng vùng, một vị Vọng Nguyệt Tông trưởng lão đang độ mình tam tai, ở chung quanh quan sát, tối thiểu đều là tu vi đạt tới thần hồn cảnh giới đệ tử. Tu vi lại thấp một chút, còn không quá thích hợp xem cái này. Mạc Hà đứng ở đám người bên trong, nhìn vị kia đang vượt tam tai Vọng Nguyệt Tông trưởng lão, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Vị này là hắn trước xem qua lai lịch, sau đó cảm giác có một ít có thể vượt qua tam tai tu sĩ. Lãi suất có chừng 30% cỡ đó, có thể xem hiện tại vị trưởng lão này biểu hiện, đối phương có thể vượt qua tam tai tỷ lệ, ít nhất đạt tới 40%, mà hắn thực lực cũng không có ở mấy ngày nay tăng trưởng bao lớn. Chuẩn bị tất cả đều là trước làm xong, cũng không có ở mấy ngày nay thời gian, liền làm xảy ra cái gì mới chủng loại. Sở dĩ vượt qua tam tai tỷ lệ có thể nâng cao, hoàn toàn là bởi vì đối phương phát huy rất tốt, một thân thực lực hoàn toàn bị hắn vượt xa bình thường phát huy, hiện tại đã vượt qua phong tai, đang trải qua hỏa hoạn, hơn nữa lập tức phải thành công. Không nghĩ tới ta một câu nói, lại cho hắn quyết đánh đến cùng lòng tin, để cho hắn từ bỏ tất cả nỗi lo về sau. Hiện tại phát huy tốt như vậy, nói không chừng hôm nay, hắn thật vẫn có vượt qua tam tai có thể. Mạc Hà nhìn ở độ tai vị trưởng lão kia, trên mình đã bị hắn đè xuống ngọn lửa. Trong lòng nghĩ như vậy nói, hắn trừ truyền thụ đối phương một ít vượt tam tai kinh nghiệm bên ngoài, cũng chính là xem ở Niếp Độc Tiên mặt mũi, nói cho đối phương biết một câu, nếu như hắn độ tai thất bại, vậy sẽ bảo đảm hắn bình yên vô sự mà nói. Kết quả những lời này nhưng thành đối phương lòng tin nguồn, để cho nó hoàn toàn thả tay chân ra, rất miễn cưỡng cho mình tăng lên một phần thành công có thể. Không thể không nói, coi như là một lần là vì hắn tự thân cơ duyên. Sống chết bây giờ có đại khủng bố, bởi vì không cần sợ chết, tự nhiên có thể hơn nữa buông tay chân ra, toàn lực đi ứng đối mình sắp đối mặt nguy cơ. Vậy bởi vì có người nhờ để, cho nên hắn có thể yên tâm to gan thi triển mình tất cả bản lãnh, dốc hết cả đời sở học, vì mình tranh thủ thành tiên cơ hội. Nhìn vị kia Vọng Nguyệt Tông trưởng lão, đặc biệt thuận lợi vượt qua hỏa hoạn, sau đó thừa dịp cơ hội, vội vã ăn vào đan dược, điều đúng chuyện mình trạng thái. Mạc Hà đối hắn trong lòng sinh ra càng nhiều hơn tán thưởng. Đối phương tư chất vậy, tiềm lực cũng không coi là quá tốt, có thể ở thời khắc mấu chốt, đủ bảo đảm đầu óc thanh tỉnh, toàn lực đi bắt ở cơ hội, ngày sau nói không chừng cũng có thể có một phen thành tựu. Ở kinh qua một đoạn thời gian tĩnh tọa khôi phục sau đó, bầu trời mây đen lần nữa hội tụ, tam tai bên trong sau cùng lôi tai hạ xuống. Đối với hôm nay Mạc Hà mà nói, những thứ này lôi tai sấm sét dĩ nhiên không coi vào đâu. Đối với cái khác quan sát người mà nói, từng cái cũng không do được cảm giác được kinh hãi. Từng đạo sấm sét rơi xuống, rơi vào vị kia đang độ tai trưởng lão trên mình. Đối phương không ngừng chật vật chống cự, trên mình chuẩn bị nói trước pháp khí tốt, ở lôi tai dưới không ngừng bị hủy xấu xa, làm đến cuối cùng một đạo lôi kiếp thời điểm, trên người hắn đã không có gì phòng ngự pháp khí. Lúc này Mạc Hà nhưng do dự muốn không nên ra tay. Tình huống bình thường mà nói, vị này đang độ lôi tai trưởng lão rõ ràng đã thủ đoạn dùng hết, trạng thái cực kỳ không tốt, còn dư lại cuối cùng một đạo lôi kiếp, 10 có 8 9 thì không cách nào vượt qua. Chỉ còn sót như thế cuối cùng một đạo lôi kiếp, nếu như Mạc Hà lúc này ra tay, cố nhiên có thể giữ được đối phương tánh mạng, có thể cái này cũng ý nghĩa đối phương thất bại. Nhưng vấn đề chính là, nếu như cuối cùng này một đạo lôi kiếp rơi xuống, Mạc Hà có thể khó khăn tầm một cái thời cơ thích hợp giữ được đối phương tánh mạng, càng có thể chậm hơn như vậy trong nháy mắt, đối phương thì thật thân tử đạo tiêu. Vậy hắn trước đối với đối phương bảo đảm cũng có chút lúng túng, thôi để cho hắn đụng một cái đi. Ở trong lòng nhanh chóng suy tư một chút, Mạc Hà quyết định cuối cùng còn chưa vào lúc này ra tay, để cho đối phương trải qua sau cùng một đạo lôi kiếp. Ở hắn đầu ngón tay, pháp lực đã điều động, tùy thời chuẩn bị ra tay giữ được tên này trưởng lão tánh mạng. Rất nhanh, sau cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống, Mạc Hà đột nhiên phát hiện, vị trưởng lão kia hướng mình phương hướng nhìn một cái, sau đó dùng hết toàn thân linh lực, thân thể tựa như hóa thành một đạo quang, thẳng xông về vậy một đạo sấm sét. Trong nháy mắt, ánh sáng cùng sấm sét lần lượt thay nhau chung một chỗ. Từng đạo lôi quang hướng bốn phía vây tản ra, Mạc Hà vào lúc này ngay tức thì ra tay. đồng thời lại nhanh chóng bổ túc một đạo thủy nhuận linh quang. Ở nơi này sau đó, chung quanh quan sát những người khác, mới nhìn thấy ở trên trời bên trong, cả người tàn phá bóng người, bị một đoàn nước ánh sáng màu xanh bao quanh, thân thể đang nhanh chóng khôi phục, vượt qua, Mạc Hà bên người Niếp Độc Tiên không nhịn được thấp giọng nhẹ quát một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Mạc Hà, thấy Mạc Hà gật đầu sau đó, mặt hắn lên vậy lộ ra nụ cười sung sướng, chung quanh những cái kia các trưởng lão khác, giờ phút này vậy từng cái cơn sóng trong lòng dâng trào. Chính mắt nhìn thấy một vị đồng môn, nguy hiểm lại càng nguy hiểm được vượt qua tam tai, so với trước kia bọn họ thấy Vương Nham vượt qua tam tai thời điểm. Đối với bọn họ kích động còn lớn hơn, bọn họ ánh mắt, vậy không tự chủ bay về phía Mạc Hà, sau đó lại xem đang bọc ở một đoàn nước ánh sáng màu lam bên trong. Thân hình đang chữa trị vị trưởng lão kia, trong mắt nhiều lau một cái vẻ nóng như lửa. Mạc Hà chú ý tới những trưởng lão này ánh mắt bên trong nhiều hơn một màn kia vẻ nóng như lửa. Nhưng ở trong lòng thầm nghĩ, xem tình hình bây giờ, tình huống so Niếp Độc Tiên nguyên bản thiết tưởng còn muốn khá hơn một chút. Hắn sở dĩ lưu đến hiện tại, còn sẽ chuẩn bị ra tay giữ được vị này vượt tam tai trưởng lão tánh mạng. Trừ đối phương thỉnh cầu và thái độ ra, cũng là bởi vì là Niếp Độc Tiên xin nhờ. Nguyên bản, Niếp Độc Tiên chỉ muốn dùng cái này trồng phương thức, để cho trong môn những trưởng lão này biết, có một vị rất mạnh tổ sư tông môn, đối với bọn họ mà nói có thể sẽ có nhiều ít chỗ tốt. Mặc dù Mạc Hà chỉ có thể cứu được một cái, có thể tóm lại là cho bọn họ một chút hy vọng, để cho bọn họ trong lòng cũng sẽ suy nghĩ, đến khi bọn họ vượt tam tai thời điểm, Mạc Hà có khả năng hay không đến. Có thể hiện tại, vị trưởng lão kia thành công vượt qua tam tai, tình huống thì phải so tưởng tượng bên trong tốt hơn. Cũng không lâu lắm, vị trưởng lão kia ở thủy nhuận linh quang công hiệu dưới, thương thế rất nhanh liền khôi phục, mang nở nụ cười, đi tới Mạc Hà trước mặt, đi liền liền một cái quỳ bái đại lễ, đa tạ tổ sư tương trợ, đệ tử mới có thể vượt qua tam tai, đệ tử gõ tổ sư cảm ơn đại ân, gặp hắn thật sẽ đối mình dập đầu. Mạc Hà lập tức đem ngăn cản, sau đó hướng về phía hắn nói, có thể thành công vượt qua tam tai, toàn bằng ngươi cá nhân chi lực, nửa đường ta cũng không nhúng tay, cho nên không cần như vậy. Mặc dù mình tồn tại, cho đối phương một loại siêu trình độ phát huy sức lực, có thể ở đối phương độ tai quá trình bên trong, Mạc Hà mình còn thật không có giúp gì. Bị hắn một lễ này, Mạc Hà thật là có chút ngại quá, cảm giác được mình thân thể cong không đi xuống. Vị trưởng lão này cũng không đứng dậy, mà là tiếp tục nói, nếu không phải có tổ sư tại chỗ, đệ tử cũng không cách nào hoàn toàn buông tay chân ra, đem cả đời sở học toàn bộ phát huy được, vẫn là phải cảm ơn tổ sư. Mạc Hà nghe vậy, nhìn trước mắt vị trưởng lão này, cảm giác đối phương vậy tương đối thuận mắt, mặc dù nói trên mình tật xấu có thể không ít, nhưng cũng không phải là không có xuất sắc địa phương. Vì vậy liền mở miệng nói, như vậy, ta bị ngươi thi lễ, ngày sau ngươi lắng đọng viên mãn, đi tới trên bầu trời sau đó, sẽ tới Tiên Vân Thiên tìm ta. Đến lúc đó, ta sẽ truyền thụ ngươi một ít thứ, ngươi có thể nhanh chóng ở trên bầu trời đặt chân. Đa tạ tổ sư. Tên này trưởng lão nghe vậy, lập tức lần nữa cúi chào. Lần này, Mạc Hà thản nhiên nhận hắn thi lễ. Sau đó, Mạc Hà hướng về phía một bên những trưởng lão khác mở miệng nói, các ngươi ngày sau đến trên bầu trời, cũng có thể tới tìm ta. Nghe lời nói này, những thứ khác Vọng Nguyệt Tông trưởng lão vậy rối rít khom người thi lễ một cái. Mà lần này, trừ Vương Nham và Phùng Anh bên ngoài, tất cả mọi người đối với Mạc Hà gọi đã tất cả đều là tổ sư, không có kêu nữa tiền bối.